Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 220, vận khí đến cửa. Vô Cửu trở lại phòng trọ, giống như là không chịu nổi rét lạnh, kêu gọi tiểu nhị đồng tỏa chuyển đến một cái chậu than. Sau đó đóng cửa, một thân một mình ngồi tại trên giường yên lặng xuất thần. Chốc lát, hắn giãn ra lấy lưng mỏi chậm rãi nằm xuống, mơ màng buồn ngủ bên trong, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Liên tiếp mấy ngày, Mọc Lên ở phương đông nhà trọ vẫn là vắng ngắt. Bất quá, đụng tại tiệm ăn nội sưởi ấm nhiều hơn một người. Mà trước đó ba người cũng giống như từ bỏ thành kiến, cũng rộng mở tiếp nhận ý chí. Trong lúc nhất thời, song phương ở chung thật vui. Dựa vào Liễu Thành lại nói, có 3 năm cùng chung chí hướng bạn bè, đến từ đình đài lùm cỏ, gặp nhau tại Linh Sơn dưới chân, lẫn nhau cùng chung chí hướng mà cùng thảo luận tiên đồ. Có thể xưng một cọc nhanh chuyện, Đại Hồng thì là ưa thích vỗ cởi trần ở ngực, biểu hiện ra thể trạng cương kiện, cũng suy hư du lịch các nơi mạo hiểm tao ngộ. Vẫn không quên phân trần lấy tiên môn trong ngoài đủ loại nghe đồn. Gọi là thôi oánh nữ tử, ít lời quả nói, mà hai mắt không rời Liễu Thành nhất cử nhất động, ái mộ chi tình lộ rõ trên mặt. Người nào đó đồng dạng rất ít nói chuyện, nhưng lại theo lấy các loại truyền thuyết ít ai biết đến thú chuyện tự thuật. Khi thì kinh sợ, khi thì tán thưởng, khi thì mặt mày hớn hở, khi thì hắc hắc, trực nhạc, 10 phần một cái chưa từng va chạm xã hội đức hạnh. Mà hắn một khi lên tiếng, tất nhiên gọi người không biết làm thế nào. Thôi muội tử, ngươi cũng không phải là tu sĩ a, làm sao khổ bước vào lạc lối đâu. Liễu Thành, ngươi vậy mà mang theo nữ nhân tới tu tiên, sắc đảm bao trời à, gọi người tự than thở không như. Hai vị hỏi ta tục danh. Ta tên thường gọi bạn Hồng Trần mà sống, theo Hồng Trần mà đi, không đề cập tới cũng được, gọi ta Công Tôn liền có thể. Ta linh thạch chôn ở nơi nào? Chôn ở nơi nào đâu? Để ta ngẫm lại, tu vi cùng linh căn, ta không có, ta chỉ có linh thạch, không lo không đổi được linh đan rượu dược, đến lúc đó một bước thành tiên, nơi đây phong cảnh không sai. Hừ. Này lớn lạnh ngày, đồ đần mới ra cửa đây, lại qua rồi mấy ngày, khách nhân dần dần nhiều hơn, mặc kệ là cõng cung, cầm kiếm, vẫn là nam hay nữ vậy, lão ấu, đều tinh khí 10 phần, cao thâm khó dò, mà lại phong trần phó bộ dáng. Lúc chạng vạng tối, chính là nhà trọ tiệm ăn nội náo nhiệt thời điểm, trước đó 4 người. Đã nhưng lẫn nhau rất quen, tự nhiên 4 phía ngồi một bàn, tại ăn uống sau khi, riêng phần mình lưu ý lấy 4 phía động tĩnh. Đại Hồng cùng Liễu Thành uống rượu, hai người lúc thỉnh thoảng giao bôi cạn ly, Vô Cửu cùng Thôi Oánh ăn canh, hắn mò lên trong canh thịt xương cốt cầm ở trong tay, cúi đầu nhỏ giọng nói, muội tử, ngươi không hiểu tu luyện. Lại không có linh căn, tại sao muốn tới Linh Sơn bái sư học nghệ đâu? Nghe ca ca ta một tiếng khuyên, không bằng về nhà a. Thôi oánh dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, quấn tại chồn đen da áo choàng bên trong, càng lộ vẻ mềm mại tú mỹ. Nàng vểnh lên tay hoa, nhặt canh canh chậm rãi uống lấy canh thịt, đẹp mắt ánh mắt nhàn nhạt thoáng nhìn, nhỏ giọng chậm nói: Liễu huynh cùng ta thề non hẹn biển, cả đời không rời không bỏ, cho dù thành tiên, hắn cũng sẽ không ném xuống ta đây. Vô Cửu gặm xương cốt, xem thường nói, hai người các ngươi sớm chiều tư thủ, đã đấu qua thần tiên, như thế lẫn lộn đầu đuôi, há không hoang đường nha. Thôi oánh hình như có không vui, giận nói, hừ, ngươi không hiểu tình yêu nam nữ. Nhiều lời vô ích, vẫn là nghĩ thêm đến nhà mình tiền đồ. Ta nhìn ngươi không có tu vi, không có linh căn, khó tránh khỏi cuối cùng công dã tràng. Vô Cửu cười nói, đại muội tử, vậy ngươi nói một chút cái gì là tình yêu nam nữ? Thôi Oánh ném xuống Canh Canh, thân thể nghiêng người dựa vào. Liễu huynh, người này mỏng manh, trời ạ, không cẩn thận thành rồi đồ háo sắc. Vô Cửu vội vàng lắc lắc đầu, ra hiệu chính mình cũng không ý nghĩ xấu. May mà Liễu Thành không rảnh để ý tới, đang bận cùng Đại Hồng xoay đầu nhìn hướng bàn bên. Tiệm ăn nội ngồi rồi mấy bàn người, nam nam nữ nữ mười mấy vị chi nhiều. Mọi người ở đây đều đang nhìn hướng bàn bên cái kia thân mang da bào trắng hán. Cùng hắn để ở trên bàn năm thước đại cung, chỉ gặp hắn đưa tay một chỉ, có chút ít khoe khoang nói, cung này tên là Hám Sơn Cung, cũng không phải là phàm vật, vì báo xương hổ gân chế tạo, cũng do dị thú răng nhọn luyện liền mũi tên, lại lấy phù lục gia trì, quả nhiên sắc bén dị thường. 300 trượng nội, quỷ thần đều kinh, nghe được lời ấy, bốn phía tán thưởng không dứt. Đại cung lợi hại a, chỉ sợ bình thường vũ sĩ cao thủ cũng khó cản một tiễn chi uy. Cùng cái kia hán tử ngồi cùng bàn chính là hai cái thân mang miên bào trung niên nam tử. Trong đó mặt đen từ trong ngực móc ra một sấp lá bùa. Hình như có không bỏ, lại không thèm đếm xỉa vậy. Ba, một tiếng vỗ lên bàn. 10 cái liệt hỏa phù, 5 tấm cụ phong phù, 3 tấm khải giáp phù. Có thể hay không đổi lấy đạo huynh Hám Sơn Cung? Cùng chi trong nháy mắt, tiếng phụ họa không ngừng. Một bình Cố Nguyên đan, lại thêm một bình Ngưng Khí đan. Như thế nào? Ta có tổ truyền công pháp, ta có một bộ bí kíp, ta có một cái tốt nhất phi kiếm. Đám người tranh nhau chen lấn, tràng diện rất là náo nhiệt. Đã nhưng gặp được bảo vật, ai cũng không chịu bỏ qua cơ duyên. Liền tại lúc này, Đại Hồng đột nhiên hét lớn một tiếng, cũng từ trong ngực lấy ra một vật giơ lên cao cao. Đúng là một cái hơn thước dài không vỏ đoàn kiếm. Đoàn kiếm kia chuôi kiếm, lưỡi kiếm đều đủ, toàn thân ngân bạch, cũng ẩn ẩn tản ra sắc bén khí thế. Rõ ràng không phải bình thường bảo vật, lại là một thanh phi kiếm. Ở đây đều là người trong đồng đạo, liên quan đan dược, phù lục những vật này cũng không hiếm lạ. Lại bởi vì tu vi duyên cớ, rất khó nhìn thấy chân chính phi kiếm. Tiệm ăn nội đột nhiên yên tĩnh, chỉ có từng đôi nóng rực ánh mắt đang lóe lên không ngừng. Đại Hồng giơ đoản kiếm, nhìn hướng bàn bên trung niên hán tử. Ta thanh phi kiếm này chính là tổ truyền chi vật, là thượng phẩm pháp khí, có thể hay không đổi lấy ngươi Hám Sơn Cung? Hán tử kia làm sơ trần chờ, đưa tay nắm qua đoản kiếm nhét vào trong ngực, lại tháo xuống phía sau túi đựng tên đặt lên bàn, ra hiệu nói, lẫn nhau hai bên thỏa thuận xong, lại không đổi ý, thành giao. Đại Hồng nắm qua trên bàn đại cung cùng túi ra, nhất thời yêu thích không buông tay, mọi người ở đây trông mà thèm không thôi, cũng chỉ có thể nhìn mà than thở. Hán tử kia vịn râu quai nón, cười lấy lại nói, cung này còn sót lại dưới 5 chi mũi tên lông vũ cùng 5 tấm phù lục. Còn mời thỏa vì sử dụng. Cái gì gọi là thỏa vì sử dụng? Nói cách khác này đại cung chỉ có thể bắn ra 5 mũi tên, sau đó lại không tác dụng. Đại Hồng sắc mặt biến hóa. Hán tử kia còn tính là phúc hậu người, không quên an ủi nói. Ha ha, đạo huynh bái nhập tiên môn về sau, luyện chế mũi tên lông vũ dễ như trở bàn tay, mà cung này sát khí quá nặng. Nhớ lấy, Đại Hồng phát giác mắc lừa về sau, có chút dầu dĩ không vui, căn bản không có để ý tới đối phương khuyên bảo, mà là tiện tay đem đại cung cùng túi đựng tên đặt lên bàn. Cầm bầu rượu lên một hồi mãnh liệt rót, Vô Cữu uống no đủ, thừa cơ nắm qua đại cung. Hắn ở một bên nhìn náo nhiệt, lập tức có chỗ suy đoán. Hán tử kia cung tiễn cùng năm đó Giao Lão cầm cung tiễn cực kỳ tương tự. chắc hẳn hắn cũng là bộ lạc trong người, hoặc là có ý định thoát khỏi, hoặc là bị bức gây nên, này mới nghĩ cách bái nhập tiên môn. Tiếc rằng cung tiễn quá so chiêu dao động, bỏ thì lại tiếc, đổi đi, vẫn có thể xem là ngộ biến tùng quyền. Mà đại cung tất nhiên không tầm thường, chỉ sợ vẫn xứng không lên hám sơn cung xưng hô. Nói cách khác, ta kia đem quá người xương đại cung, há không liền là chân chính hám thiên cung. Hắn đang muốn ngưng thần xem xét đại cung bên trong kỳ quặc. Có người phàn nàn, một cái phàm nhân, hẳn là còn có thể nhìn ra bảo vật thành tựu đến. Liễu Thành cũng muốn nhìn cái hiếm có, lại ra tay chậm một bước. Hắn nhìn lấy người nào đó hai mắt lóe sáng tư thế, âm thầm một hồi ghét bỏ, nhịn không được lại nói, đại huynh, ngươi cũng không tính ăn thiệt thòi. Tại ngươi tu tới vũ sĩ tầng 5 cảnh giới trước đó, bằng này đại cung, đủ để trấn nhiếp trái phải, mà bảo vật bất phàm, không cần thiết chạm phải rồi tục khí. Nói không sai, đại hồng sắc mặt chuyển vui, chộp túm lấy đại cung, nhưng lại đập đi lấy miệng. Giáo huấn nói, công tôn, ngươi người này lòng dạ hẹp hòi uất ức thì cũng thôi đi, còn không hiểu được tiên đạo quy củ, không phải là của mình đồ vật, không nên động thủ động cước. Liễu Thành thừa cơ tới gần, cùng tán thưởng sau khi, không quên cùng bên người Thôi Oánh phân trần nói, Oánh nhi, đây là pháp khí, vô cữu hai tay không? Sắc mặt xấu hổ, chỉ vì không chịu nói ra chôn tàng linh đá địa phương, liền trở thành một cái lòng dạ hẹp hòi uất ức người. Hắn tự giác không thú vị, ngược lại quơ lấy hai tay áo nhìn hướng bốn phía. Lại một ngày sáng sớm đến lâm, vô cữu nằm tại phòng trọ trên giường gỗ, toàn bộ người núp ở da bào, mũ da bên trong, chỉ còn lại có hai con mắt tại nháy nháy, cũng ngẫu nhiên chớp động một vòng tinh quang. Nguyên bản tham ngủ hắn, vậy mà không có chút nào buồn ngủ, giống như là một cái con chuột lớn trốn ở mùa đông âm u bên trong, yên lặng tính toán lấy hắn tâm sự. Về phần xuân về hoa nở, hoặc là phong vũ lôi điện, hắn không thể nào biết được, bởi vì hắn sẽ không xem bói. Hắn không phải kỳ lão đạo. Phanh, phanh, tiếp phá cửa bên trong. Đại hồng đang kêu la. Công tôn, người vận khí đến rồi, sáng sớm, còn có người đến cửa đưa vận khí. Vô cữu lên tiếng, chậm rãi đứng dậy, trên dưới xem xét. Không thấy dị thường, này mới đi đã qua mở ra cửa then cài. Một hồi gió lạnh đập vào mặt, hắn vội nắm chặt mũ ra mà dương mắt dò xét. Đứng ngoài cửa ba người, đại hồng cùng Liễu Thành, Thôi Oánh. Đại hồng vẫn là một thân áo mỏng, lại cõng lấy túi đựng tên, bằng thêm rồi mấy phần uy vũ hùng tráng. Hắn gặp vô cữu sợ hãi sợ lạnh bộ dáng, ha ha vui lên. Khoát tay thúc giục nói, việc quan hệ không phải nhỏ, rời bước nói chuyện. Thôi Oánh lặng lẽ dùng rồi cái chán ghét ánh mắt. Liễu Thành mỉm cười hiểu ý, song song quay người, đi đầu rồi một bước. Vô cữu không rõ ràng cho lắm, sau đó đi ra nhà trọ, mọc lên ở phương đông trấn tọa lạc ở khe núi phía trên. Chỉ có một cái con đường gồ ghề nhấp nhô. Vừa lúc trời đầy mây, bốn phía bên trong chìm vào hôn mê một mảnh, lạnh thấu xương gió lạnh bên trong, trên đường phố vẫn như cũ là vắng ngắt không gặp được mấy người bóng. Chính là sát đường hơn 10 cửa tiệm chài, cũng hơn nửa đóng cửa mà không có khai trương. Lần theo đường phố hướng Tây, dần dần ra rồi trấn nhỏ, lại thuận lấy đường núi đi rồi nửa canh giờ. Đến rồi một cái sơn cốc bên trong, nơi đây rời xa trấn nhỏ, có chút vắng vẻ, theo lấy gió lạnh lạnh sương mù đánh tới, từng trận tiếng nghẹt ngào lượn vòng không thôi. Thôi Oánh chăm chú tựa lấy Liễu Thành, hình như có khiếp đảm, mà Liễu Thành thì là khoác vai của nàng đầu, nhẹ giọng tiến hành an ủi, cũng lấy ra một tờ lá bùa thoáng huy động, một tầng vô hình pháp lực lập tức đem hai người bao phủ trong đó. Vô Cửu chộp lấy tay áo, rũ cụp lấy đầu, lung la lung lay dừng lại bước chân, bất mãn nói, đại huynh, như lời ngươi nói vận khí ở đâu? Trên đường đi, hắn không ngừng truy vấn, mà Đại Hồng lại là ra vẻ thần bí, thủy chung một lời không phát. Thẳng đến nơi đây, hắn giống như rốt cục nhịn không được, chất vấn qua đi, lại quay người đi về. Đại Hồng vội vàng ngăn cản, cười nói, ha ha, chậm đã. Vô Cửu dừng lại bước chân, ngược lại chung quanh, sơn cốc bên trong y nguyên là hàn yên tràn ngập, toàn cảnh là hoang vu, còn có một loại không hiểu trống trải, làm người ta có chút thấp thỏm bất an. Đại Hồng đưa tay một chỉ, ra hiệu nói, huynh đệ ngươi nhìn, vận khí tới rồi. Chỉ gặp hai bóng người từ đằng xa trên dãy núi phi nhanh mà xuống. Đúng là chân không chạm đất, phiêu giật như bay, còn chưa đuổi tới phụ cận. Trong đó một vị cất giọng quát nói, linh thạch mang có tới không? Vô Cửu khập chút hoang mang quấn chặt lấy ra áo choàng, khóe miệng giống như cười mà không phải cười. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?